khu rừng ngủ say dạ ngận bần tích. Chương 29, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, dạ ngận bần tí che đít beta, mai chi 29. Ra tay hóa ra nó che chở cháu, cẩn thận thế. 2 giờ sáng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hứa Trạc ra khỏi phòng, xuống tầng. Hắn mang vẻ trấn tĩnh, ăn mặc chỉnh tề, trong túi có một con dao gấp. Đâm dao găm vào bụng, nếu có thể một nhát cắt đứt động mạch chủ bụng, tĩnh mạch và tĩnh mạch chủ dưới, thì có thể khiến người ta mất máu, sốc rồi tử vong trong một thời gian ngắn. Hứa Trạc lặng lẽ đi xuống cầu thang, hắn cầm trong tay chiếc chìa khóa nhà hàng xóm, lấy trong ba lô của Hạ Nhược Mỹ, bây giờ cô bé vẫn nằm viện, không cần về nhà. Hứa Trạc biết hôm nay Hạ Văn về nhà, Hạ Văn ở viện trông Hạ Nhược Mỹ 2 ngày, dốc hết sức diễn vai người cha tốt. Hôm nay họ hàng nhà họ Hạ tới trông nom giúp nên gã về nhà nghỉ một ngày. Hứa Trạc biết Hạ Văn sẽ hành động rất nhanh, nên tối nay hắn phải giết Hạ Văn. Cuộc đời lần đầu nảy ra suy nghĩ giết người và sắp thực hiện ý nghĩ ấy, nhưng Hứa Trạc thấy vô cùng bình tĩnh. Hắn biết Hạ Văn nói không sai, hắn đừng bao giờ hòng là một người bình thường. Hắn đang định ra ngoài, bỗng tiếng mở cửa phòng trên tầng vang lên. Mẹ hắn Vương Uyển Thanh từ phòng sách ra. Bật đèn cầu thang tầng 2, đứng ở lối xuống cầu thang nhíu mày nhìn hắn. Con đi đâu đấy? Vương Uyển Thanh hỏi. Hứa Trạc nói, luận văn có chỗ vướng mắc, muốn ra ngoài thả lỏng, đổi hướng nghĩ khác. Vương Uyển Thanh, tại sao lại vướng? Đúng lúc mẹ cũng đang viết luận văn, mang cho mẹ xem. Không cần đâu, mẹ cứ làm việc của mẹ đi à? Giọng điệu của Vương Uyển Thanh dịu dàng hơn. Đợi ban ngày viết cũng được, ngủ đủ giúp tăng cường trí não. Giờ đã nửa đêm rồi. Hứa Trạc ngẫm một chốc rồi chậm rãi quay người về phòng. Vương Uyển Thanh đợi hắn lên cầu thang, đi qua hành lang cùng hắn. Bỗng bà nhớ ra gì đó, hôm nay vô tình gặp Hạ Văn ở cổng khu chung cư. Từ khi không làm ở viện nữa, lâu lắm rồi mới gặp cậu ta. Ánh mắt Hứa Trạc khẽ động, Vương Uyển Thanh nói, sao tự dưng cậu ta lại hỏi nhà cũ của ông bà con đã bán chưa nhỉ? Làm mẹ thấy khó hiểu. Nhưng sau đó nghĩ lại thì ông cụ cũng từng gọi là thầy giáo của cậu ta, hồi ấy còn quý cậu ta lắm, chỉ tiếc là sau này nhà có biến cố nên không làm bác sĩ nữa. Hứa Trạc đứng khựng lại, hỏi, mẹ trả lời thế nào? Vương Uyển Thanh ngẩn người, đương nhiên là không bán, đó là nhà hai ông bà để lại cho con, nói gì thì cũng là để kỷ niệm, sao mẹ với bố con lại bán đi được? Nghe câu đó xong, Hứa Trạc đột nhiên quay người lại đi xuống tầng. Vương Uyển Thanh chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, nhất thời ngờ vực nắm lấy tay vịn cầu thang. Con đi làm gì? Hứa Trạc không trả lời, vội vã mở cửa lao ra ngoài. 2 giờ sáng, đèn phòng khách bật, ánh sáng lọt vào căn phòng tối om om này. Hạ Văn đứng ngoài cửa, tủ quần áo cũ như đang hoài niệm. Không ngờ Hứa Trạc lại giấu cháu ở đây, nó vẫn chẳng lớn gì cả, cứ phải để những gì mình thích ở một chỗ mới yên tâm. Lâm Tình giao áp sát tường, đứng thẳng. Đây là đâu? Nhà ông bà Hứa Trạc. Hạ Văn trả lời, hai ông bà đã tận tụy vì phẫu thuật. Tiếc là mất sớm, không thì nhất định sẽ là danh y kiệt xuất trong lịch sử y học. Năm xưa chú cũng thường xuyên thăm hỏi thầy Hứa. Căn phòng mà giờ cháu đang đứng chính là phòng của Hứa Trạc hồi nhỏ. Lâm Tình giao sững sờ. Căn phòng này không hề có dấu vết trẻ con từng ở đây. Có lẽ đã bị Hứa Trạc xóa sạch hết. Hứa Trạc không muốn cậu hiểu quá khứ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Giao nhìn Hạ Văn đầy nghi ngờ. Tại sao chú lại có chìa khóa nhà Hứa Trạc? Hạ Văn cười. Tình Giao, cháu hỏi nhiều thật. Gã tiến lên một bước. Người Lâm Tình Giao căng cứng, xích sắt trên tay kêu vang. Đừng lại đây, Tình Giao, cháu sao thế? Người nhốt cháu lại ở đây là Hứa Trạc mà, không phải chú. Hạ Văn bối rối nói. Chú đến là để đưa cháu đi. Lâm Tình Giao nhìn Hạ Văn hết sức lưỡng lự. Dù là Hứa Trạc, Hạ Văn hay là Hạ Nhược Mỹ, bọn họ không hề đáng tin chút nào. Ba người này như đang đeo mặt nạ lởn vởn quanh cậu. Lâm Tình Giao không thấy rõ mặt bọn họ. Nhưng cậu vô cùng muốn ra ngoài. Cậu muốn biết tình hình bà ngoại thế nào. Sợ lúc bà ngoại tỉnh dậy mãi không thấy cậu đâu sẽ sốt ruột. Thậm chí bệnh còn nặng thêm. Nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không thể nghĩ thông. Rốt cuộc tại sao Hứa Trạc lại nhốt mình ở đây? Ban đầu Lâm Tình Giao cho rằng Hứa Trạc lại muốn lấy cậu ra làm trò đùa. Giống như Hứa Trạc từng nói, giải khuây cuộc sống tẻ nhạt, coi việc nhìn thấy cậu nôn nóng, khổ sở, không giải thoát được là niềm vui. Nhưng mỗi lần Hứa Trạc vào phòng, Lâm Tinh Giao không thể nhìn thấy bất cứ vui vẻ hay thích thú nào để tiêu khiển hết. Hứa Trạc không tới gần cậu, gần như không nói chuyện với cậu. Dù vậy, Lâm Tinh Giao cũng cảm nhận được sự quạnh quẽ buồn hiu. Lâm Tinh Giao thắc mắc, tại sao chú biết cháu ở đây? Hứa Trạc nói cho chú à? Hạ Văn nói, ừ, Hạ Nhược Mỹ đâu? Con bé đang nằm viện. Lâm Tinh Giao nhìn Hạ Văn đăm đăm, nuốt nước bọt. Cháu hỏi chú, ngày mà Hạ Nhược Mỹ mất tích, tại sao đến cuối cùng cháu không nhìn thấy cảnh sát? Hạ Văn mắt đối mắt với cậu, điềm tĩnh, âm thanh trong phòng nghe như rất rộng, loáng thoáng. Bọn họ đã tới muộn, ngay từ đâu chú đã gọi điện thoại rồi. Hạ Văn giang tay với cậu, kiên nhẫn nói, Tinh Giao, cháu không muốn gặp bà ngoại cháu à? Lâm Tinh Giao túm chặt dây xích, mặt biến sắc. Hạ Văn cầm trong tay một chùm chìa khóa. Chú tìm thấy chìa khóa ngoài phòng khách rồi, giờ sẽ mở khóa giúp cháu, được không? Rõ ràng là Lâm Tinh Giao đang dao động, cậu thật sự rất muốn về bên bà ngoại. Cậu không căng được quá lâu, thấy Hạ Văn cầm chìa khóa lại gần mình, Lâm Tinh Giao lộ vẻ lúng túng. Hạ Văn chậm rãi quỳ một gối xuống, mở khóa xích cổ chân cậu. Hạ Văn nhìn thấy miếng băng dán trên cổ chân cậu bèn nhếch miệng cười. Thứ trên chân đột nhiên được thả ra, dây xích rơi xuống đất. Lâm Tinh Giao thở phào một hơi. Hạ Văn đứng dậy, chiếc bóng cao cao bao phủ lấy cậu. Gã nhấc cổ tay Lâm Tinh Giao lên, cắm chìa khóa vào ổ khóa tay, vặn ra. Gã cúi đầu nhìn Lâm Tinh Giao, giọng điệu dịu dàng. Hóa ra nó che chở cháu cẩn thận thế. Tinh Giao, cháu đúng là làm chú mở mang tầm mắt đấy. Lâm Tinh Giao thấy toàn thân khó chịu vì khoảng cách giữa hai người, đang thấy gai mắt muốn đẩy gã ra. Nhưng lập tức cậu bị một lực lớn vặn tay lại đè xuống giường, còn chưa kịp phản ứng lại thì bả vai đã bị ghì lấy. Lâm Tinh Giao thấy khó thở ngay tức thì, bực bội gào. Bỏ cháu ra, ngay sau đó là một tiếng chật xương khớp kêu, rắc. Lâm Tinh Giao im bặt, toàn thân trượt xuống giường, bị Hạ Văn một tay xách lên. Cơn đau dữ dội xuyên qua cơ thể khiến Lâm Tinh Giao suýt ngất xỉu ngay tích tắc ấy. Cậu bị Hạ Văn lôi vào nhà vệ sinh. Động tác của gã đàn ông thô bạo, vai cậu đập vào khung cửa, Lâm Tinh Giao hé miệng nhưng không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào, chật khớp đau nhức nhối khiến cậu sắp nôn nòe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào mà sàn nhà vệ sinh toàn nước là nước, Lâm Tinh Giao bị nhấc lên, ngã dầm vào bồn nước. Nước trong bồn tắm trào ra ngoài, Hạ Văn vặn mở vòi nước, nắm tóc Lâm Tinh Giao túm cậu ra khỏi nước, Lâm Tinh Giao ho sặc sụa. Cơn ho ảnh hưởng tới khớp vai bị chật nên cậu không thể giãy giụa được. Cả người mồ hôi lạnh bị xối nước lạnh, bị Hạ Văn xách lên hệt như con chó con rơi xuống nước, mặt cắt không còn hột máu. Nếu không phải lo lắng Hứa Trạc sẽ đến đây sớm thôi, thì chú cũng không muốn dùng cách hèn hạ này với cháu đâu. Hạ Văn kéo Lâm Tinh Giao đến mức ngửa mặt lên, nhìn đôi mắt rưng rưng đỏ hoe của cậu. Nó là một thằng bé thông minh, chú cứ nghĩ nó sẽ không phản bội chú. Đáng tiếc là hạt giống do đích thân chú đào tạo ra lại bị hủy hoại trong tay cháu. Lại là tiếng nước ào ào, Lâm Tinh Giao lại bị dìm xuống nước. Cậu liều mạng đạp hai chân, Hạ Văn bóp cổ họng cậu, cậu buộc phải mở miệng, bong bóng nổi lên liên tiếp vô số kể. Hạ Văn lại nhấc cậu ra khỏi nước, Tinh Giao, đừng trách chú, vốn là không muốn giết cháu, cũng không muốn giết bà ngoại cháu, nhưng bố cháu đi tù rồi, chú cũng chẳng còn cách nào khác. Đừng lo, đợi bố cháu ra rồi, chú sẽ đưa hắn ta đi gặp hai bà cháu được không? Lâm Tinh Giao run lẩy bẩy vì ho, nhìn Hạ Văn đầy sợ hãi, giọng khàn khàn, nói một cách khó nhọc. Chú nói, bà ngoại, Hạ Văn nheo mắt nhìn Lâm Tinh Giao ướt sũng như đang chiêm ngưỡng một món đồ nào đó. Đột nhiên gã ghé vào tai Lâm Tinh Giao, nói nhỏ. Thật ra chú với mẹ Nhược Mỹ không ly hôn, vợ chú chết rồi. Hạ Văn cụp mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Lâm Tinh Giao, cúi đầu thơm trán cậu trìu mến, nhưng ánh mắt lại hệt như rắn độc trườn vào cơ thể Lâm Tinh Giao. 3 năm trước, cô ấy đi mua đồ ở tạp hóa như mọi ngày, bố cháu đã dắt theo một đám đột ngột xông vào, cô ấy đúng là ngốc, vậy mà lại muốn chặn đám cướp lại. Cô ấy đã chết dưới tay bố cháu, Lâm Tinh Giao bỗng mặc kệ cơn đau, túm lấy cánh tay gã, đôi mắt đỏ hoe ứa nước mắt. Ngay giây phút ấy, gương mặt Hạ Văn trở nên lạnh lùng, đáng sợ, gã đứng phắt dậy dìm Lâm Tinh Dao xuống nước, mạnh đến mức quỳnh đè xuống tận đáy bồn tắm, đập đầu vào xứ cứng. Lâm Tinh Dao vùng vẫy kịch liệt, nước tràn ra khỏi bồn, vòi nước vẫn đang chảy liên tục. Chú hết cách rồi, Hạ Văn không si nhê gì, cánh tay nổi đầy gân xanh, sắp bóp nát cổ Lâm Tinh Dao. Quần áo gã ướt nước, nhưng gã chẳng hề nhận ra, chỉ tự lẩm bẩm. Cháu là đứa bé tội nghiệp, nhưng chú chẳng còn cách nào khác. Nước sóng sánh khiến cái bóng của Lâm Tinh Dao tan ra, giống một bàn tay bóp nát cậu, tan tành như bị gió lốc cuốn đi. Cậu dần ngưng ngọ nguậy, dường như đã qua một thời gian rất lâu. Cuối cùng bồn tắm cũng bình thường trở lại, chỉ còn vòi nước vẫn đang CSNC xối xả. Nước nhỏ giọt tong tòng từ bồn tắm xuống đất. Hạ Văn thu tay lại, đứng dậy, nhìn đứa trẻ nhắm nghiền mắt, im lặng trong nước, trắng đến mức như một con cá trong suốt. Gã tiện tay lấy khăn trên giá phòng tắm, lặng lẽ lau tay và cổ mình rồi quay người rời khỏi phòng. Cách chương.